Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299. Liễu phu nhân uy hiếp. Một cỗ màu đen xe con chạy chậm rãi ra Bắc Nguyệt Sơn Trang. Tô Lăng Nhã trầm mặc không thôi. Tại nàng bên cạnh, vệ tử Thanh lẳng lặng nhìn xem hai bên cảnh sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Trong xe bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Mạnh bà trong lòng có chút chấn kinh. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vệ tiên sinh cái dạng này qua. Nhưng, hoặc nhiều hoặc ít, mạnh bà lại là có chút minh bạch. Vì cái gì hắn biết cái này? Thế gian khó xử lý nhất chính là ra sự cùng tình cảm mặt đối người nhà mình. Cho dù là thủ đoạn hắn tại thông thiên, hắn vậy hội bó tay bó chân. Cái này mới là một người. Người không sợ ta sao? Một tiếng lẩm bẩm âm thanh từ vệ tử Thanh trong miệng nỉ non mà ra. Tô Lăng Nhã có chút ngẩn ra, lại là lắc đầu. Nàng biết hắn là tại nói chuyện với mình, cũng biết hắn hỏi cái gì, sợ cái gì. Sợ ngươi giết người. Lúc trước vệ Thanh Hoa chết, ta liền đã biết là ngươi giết. Bây giờ đang ngẫm nghĩ, lúc trước Dương ca cũng không phải ngoài ý muốn chết đi. Ta mạng này vốn là ngươi cứu. Nói thế nào nói sợ. Tô Lăng Nhã vươn tay, tướng rơi vào trên trán, mái tóc đừng ở sau tai. Nhìn xem vệ tử Thanh, phản vấn đạo, đang nói, ta cần phải sợ sao? Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Không có ở đề tài này bên trên nói quá nhiều. Hai người lại trầm mặc lên. Tô Lăng Nhã cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì cái gì. Vệ tử Thanh nhìn ngoài cửa sổ, nhưng, khóe mắt, nhưng cũng nhìn xem Tô Lăng Nhã. Cái kia, vừa muốn mở miệng, Tô Lăng Nhã nhưng cũng mở miệng. Cái này khéo như thế, xảo đến hai người đều ngây người hạ. Người nói trước đi a. Tô Lăng Nhã thấp giọng nói. Nàng con ngươi mang theo một tia trần chờ. Nàng không biết hắn muốn nói gì, nhưng mình muốn hỏi lại là tháng trước mình tại trong điện thoại di động nghe được cái kia giọng nữ. Như vậy mập mờ như một cây đao tại mình trái tim cắt chém đồng dạng. Ở chung, cỡ nào thương một cái từ. Nàng và hắn quan hệ, nàng muốn biết là không phải mình muốn như thế. Dù là chỉ có một tia hy vọng xa vời, nàng cũng muốn biết cái rõ ràng. Vệ tử Thanh trần trừ một lúc, vẫn gật đầu. Ta đổi được biệt thự, ở nơi đó có người bằng hữu. Nàng rời nhà trốn đi, không chỗ có thể đi, mới sẽ ở ta nơi đó ở lại. Ta cùng nàng cũng không có cái gì. Nói xong, chậm rãi tướng Hổ Nha sự tình nói cho Tô Lăng Nhã. Tô Lăng Nhã không nói gì, nhưng nếu là vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng ánh mắt thời điểm, hắn liền có thể nhìn thấy. Đang nghe vệ tử Thanh nói lời này thời điểm, Tô Lăng Nhã ánh mắt trở nên càng phát ra sáng mà bắt đầu. Cái kia nhàn nhạt mày Liễu Nguyệt có chút cong xuống dưới. Cái kia gợi cảm môi đỏ có chút nhếch lên. Đó là một loại đến từ nội tâm hơi cười. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động cùng mình giải thích. Hắn tính cách nàng giải, chính là bởi vì bộ dạng này, nàng mới kinh ngạc. Nhưng cái này kinh ngạc về sau càng nhiều là mừng rỡ. Nguyên lai chỉ là bằng hữu sao? Tô Lăng Nhã nội tâm có loại khó mà nói nên lời ngọt ngào. Những ngày này ủy khuất, khó chịu, bây giờ trở nên tan thành mây khói. Bất kể có phải hay không là lừa gạt mình, nhưng chỉ ít hắn quan tâm mình, cái này như vậy đủ rồi. Ngươi vừa mới muốn hỏi ta cái gì? Vệ tử Thanh giải thích xong sau, nhìn xem Tô Lăng Nhã, nhưng nghe được hắn lời nói, nàng chỉ là cười lắc đầu. Không có gì, bỗng nhiên lại quên đi. Hỏi, còn muốn hỏi điều gì? Đã không có cái gì có thể hỏi. Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu. Chỉ là trong lòng của hắn có lẽ vậy minh bạch. Cái này Tô Lăng Nhã, chỉ sợ, không phải quên muốn hỏi điều gì đi. Vệ tử Thanh cũng không có tại kinh đô dừng lại, mà là trực tiếp về tới tinh thành. Nhưng mà, khi lúc về đến nhà đợi, trong biệt thự, cũng không có Hổ Nha tung tích, nhưng, lại nhiều hơn một lưng gù lão ẩu. Chỉ là khi nhìn đến bà lão này thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt lại là đột nhiên nhíu lại, trong lòng càng chấn động vô cùng. Trước mắt bà lão này, nhìn ước chừng hơn 60 hứa, nhưng, vậy mà người mang nội lực, chỉ là nội lực này, vô cùng nông cạn, chỉ có một cái nhị lưu cao thủ cảnh giới. Cái này thế giới hiện thực, vậy mà vậy có nội lực tồn tại. Bà lão này, đến cùng là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Người đến cùng là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Hổ Nha tỷ đâu? Nàng ở nơi nào? Vệ Tử Thanh ánh mắt trở nên rất là băng lãnh. Người trước mắt này xuất hiện tại loại hình. Hổ Nha lại không thấy. 89/10. Cùng bà lão này. Có quan hệ. Vệ Tử Thanh. Người rốt cục trở về. Đi thôi. Phu nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Liên quan tới tiểu thư nhà ta sự tình. Lão ẩu lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn đầy trần trụi vẻ chán ghét. Vệ gia. Liền không có một cái nào người tốt. Nếu như không phải phu nhân muốn gặp hắn, vì tiểu thư, vì phu nhân, nàng, sớm liền giết cái này Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nhướng mày, bà lão này ánh mắt bên trong chán ghét, hắn rõ ràng phát giác được, nhưng, hắn nhưng không có tâm tư đi lý biết cái này chút, mà là nhìn xem đặt ở lão ẩu một câu kia tiểu thư cùng phu nhân lời nói bên trong. Vì nàng nhà tiểu thư sự tình, hẳn là, hắn nhà tiểu thư, là Hổ Nha tỷ. Như vậy trong miệng nàng phu nhân, chính là mẫu thân của nàng đi. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh khóe miệng lập tức run rẩy lên. Hắn giống như, minh bạch bà lão này, vì cái gì như vậy chán ghét hắn. Cũng biết, Hổ Nha mẫu thân muốn tìm mình làm cái gì. Vạn ác ở Trung A. Xem ra, lần này đi qua, có giải thích, nội tâm than nhẹ một tiếng. Nhưng Vệ Tử Thanh cũng biết, nên đến. Cuối cùng vẫn là muốn tới. Đã nàng muốn thấy mình. Như vậy, mình bất kể như thế nào. Cũng phải đi một chuyến mới là. Vệ Tử Thanh đi theo lão ẩu sau lưng. Đi thẳng tới một nhà trong quán cà phê. Vốn nên tràn đầy nói chuyện yêu đương nam nữ. Bây giờ, cái này trong quán cà phê. Nhưng không thấy khách hàng. Có, chỉ là từng cái mặc tây trang màu đen. Sắc mặt nghiêm túc bảo tiêu nam tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, to như vậy trong quán cà phê, có chừng 20 tên bảo tiêu thủ hộ lấy. Lần trước cửu ca hôn lễ, liền biết Hổ Nha tỷ bối cảnh khá lớn. Bây giờ xem ra, đây cũng không phải là đồng dạng đại đâu. Cái này phô trương, Vệ Tử Thanh tự nhận là, cũng coi là hiếm thấy, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất nhanh, lão ẩu liền đi tới một gian bao xương bên ngoài. Gõ gõ cánh cửa, bên trong liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Lập tức, lão ẩu nhìn về phía Vệ Tử Thanh lạnh lùng nói: "Đi vào, mời đối phu nhân nhà ta khách khí một chút. Nếu không..." Vệ Tử Thanh nhướng mày, mình lúc nào bị người ta như vậy uy hiếp qua? Chỉ là lần này đến, mình muốn giải thích rõ ràng cùng Hổ Nha sự tình, cũng không muốn ra loạn gì. Lập tức cũng không nói cái gì, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bao xương bên trong, trang phục tinh xảo tao nhã. Nhưng, Vệ Tử Thanh nhưng không có đi lý biết cái này chút. Mà nhìn xem cái kia ngồi tại chỗ cái kia lộng lẫy. Nhưng lại lạnh nhạt thiếu phụ. Thiếu phụ này, đúng là mình lúc trước nhìn thấy cái kia Hổ Nha mẫu thân. Vệ Tử Thanh vừa muốn cùng phu nhân kia chào hỏi. Phu nhân kia lại là trước tiên mở miệng. Nhìn xem Vệ Tử Thanh cười lạnh nói, nhắc nhở ngươi một câu, vĩ độ có lẽ là cường đại, nhưng, ngươi, vĩnh viễn đừng nghĩ đi nhúng chàm khinh âm, đây là ta cho ngươi lời khuyên, nếu không. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức sắc mặt trở nên băng lãnh lên, lúc trước phu nhân này, nhìn thấy mình, liền nhìn mình khó chịu, mình không lời nào để nói, dù sao, mình thanh danh bừa bộn bên ngoài. Trách không được người khác. Hôm nay, mình vừa đến, còn chưa mở miệng, phu nhân này, lại trực tiếp uy hiếp mình. Chớ nói mình cùng Hổ Nha không có cái gì, liền xem như thật có cái gì. Nàng uy hiếp, cũng đủ làm cho mình tức giận. Lập tức lạnh lùng nhìn xem phu nhân này. Ta nếu là muốn nhúng chàm, thì tính sao? Vừa thấy mặt, hai người liền đối chọi gay gắt. Đây không phải Vệ Tử Thanh bản ý. Nhưng, hắn còn thật muốn nhìn một chút. Nàng, có thể đối với mình thế nào? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.